Mời các bạn cùng nghe phần 3 phần phiên ngoại của truyện Ô Ô Ô Già Ca Ca Lại Yêu Ta Một Lần. Các bạn đang nghe truyện tại coocdoctruyen.com. Phiên ngoại, không có gì so với mất mà tìm lại càng thêm làm cho người ta hốc mắt đỏ bừng, suốt 2 giờ tiếp theo Chu Ước Chi đều nhìn chằm chằm Tiết Tích. Lúc này Tiết Tích 16 tuổi cho dù trưởng thành sớm cũng chỉ là thiếu niên thuần khiết, căn bản không chịu nổi cô cứ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm như vậy. Lúc này cô lớn lên đẹp như vậy, như là một đóa còn chưa thành thục nhưng như nụ hoa ngây ngô muốn nở rộ, mảnh mai, sắc bén, mỹ lệ, người ở bệnh viện đều nhịn không được nhìn chằm chằm cô. Anh từ nhỏ nhớ thương cô, sao có thể ngoại lệ chứ? Từ bệnh viện ra ngoài cả khuôn mặt anh đều đã đỏ như máu. Bên ngoài đã bắt đầu mưa, quản gia đánh xe hơi lại đây, lấy một cái dù tới đón Chu Ước Chi. Chu Ước Chi nhận cái dù kia che tới đỉnh đầu Tiết Tích. Lúc này Tiết Tích đã rất cao, so với Chu Ước Chi cơ hồ sắp cao hơn một cái đầu, Chu Ước Chi cần phải hơi hơi nhón chân, mới có thể đối diện với tầm mắt buông xuống của anh. Hai người gần nhau như vậy, mặt Tiết Tích lại đỏ. Trong lòng anh cảm thấy ngạc nhiên, nhịn không được lén lút nhìn Chu Ước Chi không giống trong tưởng tượng của anh, khi chú Chu gọi điện thoại cho anh, nói hiện tại Ước Chi có chút ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, bảo anh đảm đương một chút. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không có đâu. Cô đối xử với anh rất tốt. Để anh đi, Tiết Tích tiếp nhận dù trống ở đỉnh đầu Chu Ước Chi. Chu Ước Chi không biết vì sao cười, lại đem đầu chôn vào trong lòng ngực anh một chút còn dùng sức cọ cọ. Tiết Tích động cũng không dám động, đầu ngón tay cầm dù đều đang đỏ lên. Quản gia ở một bên đầy mặt khiếp sợ, nhưng là ngại với Chu Ước Chi luôn luôn ở nhà tùy hứng làm bậy, ôm cũng không dám nói cái gì, chỉ cho là hai đứa bé này cảm tình từ nhỏ rất tốt. Cọ đủ rồi, Chu Ước Chi mới lôi kéo Tiết Tích lên xe. Trên xe Chu Ước Chi nghiêng cằm, nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào Tiết Tích. Tiết Tích trầm mặc mà nhìn giày chơi bóng trắng bạch của mình, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Chu Ước Chi liếc mắt một cái, nhưng anh bị Chu Ước Chi nhìn chằm chằm đến sắc mặt đỏ lên, rốt cuộc nhịn không được hỏi em đang nhìn cái gì. Tâm tình hiện tại của Chu Ước Chi chính là lòng mang thật lớn vui sướng cùng bí mật, lại không có người để chia sẻ, cô muốn đem Tiết Tích hiện tại chỉ là thiếu niên một phen giấu vào trong chăn, giấu đi, nhưng lại sợ dọa đến anh. Cô bình tĩnh một hồi lâu, mới đưa bàn tay qua, nắm lấy tay Tiết Tích chống ở sau ghế ra thật. Ngón tay Chu Ước Chi lạnh lẽo, tay Tiết Tích ngược lại rất ấm. Xương ngón tay của anh thon dài, Chu Ước Chi 15 tuổi tay tinh tế trắng nõn, bao trùm không được tay anh. Chu Ước Chi nói, em nhớ rõ anh, em nhớ rõ chuyện khi còn nhỏ. Tiết Tích nhìn về phía cô cười rộ lên, vừa muốn nói chuyện. Chu Ước Chi liền thò lại gần, nhìn Tiết Tích nhỏ giọng mà tiếp tục nói, nhưng không nghĩ tới anh trưởng thành cương nhiên lại đẹp như vậy, em nghĩ em đối với anh là nhất kiến trung tình, anh có thể cùng em yêu sớm không? Tiết Tích hoài nghi lỗ tai của mình, vừa lên tới liền trêu chọc người ta, Chu Ước Chi đều tự nổi da gà một trận. Nhưng thực rõ ràng, Tiết Tích vẫn là thiếu niên, nghe lời này của cô trái tim kinh hoàng, đồng tử chấn động, ngây ra như phỗng. Chu Ước Chi nhìn bộ dáng này của anh, bỡn cợt mà muốn cười. Nhưng cười cười, trong mắt bỗng nhiên lại có lệ ý. Em chờ mong anh tới đã lâu. Chu Ước Chi lại mạnh mẽ mà nói, anh muốn tới nhà của em ở, anh nhất định phải thích em. Thiếu niên Tiết Tích dùng tầm mắt hoàn toàn kinh ngạc mà nhìn cô. Anh ở trong lòng tưởng tượng qua 100 loại nhiều năm trôi qua, một màn gặp lại cô kia thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Anh nghĩ tới anh sẽ ăn nhờ ở đậu, nghĩ tới khả năng cô hoàn toàn đã quên chuyện khi còn nhỏ, nghĩ tới cô sẽ hờ hững, nghĩ tới cô sẽ kháng cự anh được nhà cô giúp đỡ nhưng tuyệt đối, không nghĩ tới cô trực tiếp nói nhớ rõ anh còn nhất kiến trung tình với anh. Tình huống là như thế nào? Tiết Tích không hề ý thức được mình thời niên thiếu có bao nhiêu thanh tuấn ngạc nhiên vạn phần. Anh có như vậy trong nháy mắt cảm thấy Chu Ước Chi có chút ngả ngớn. Nhưng anh vẫn ngơ ngác bên tai trong phút chốc liền đỏ. Tiết Tích nhìn chằm chằm tay của mình bị tay nhỏ của Chu Ước Chi nắm lấy, thực gian nan hỏi em là cùng anh nói giỡn sao. Chúng ta qua nhiều năm như vậy mới lần đầu tiên gặp mặt. Tính mất mặt, Chu Ước Chi giả vờ hậm hực nói, rút tay về. Ngón tay Tiết Tích gần như không thể phát hiện mà nắm chặt một chút. Anh bỗng nhiên có chút hối hận vừa mới nói câu nói kia. Chẳng lẽ đây là phương thức chào hỏi mới của người thành phố? Anh ở nông thôn 3 năm, đã thật lâu không tiếp xúc đến vòng của kẻ có tiền. Đang ở lúc Tiết Tích không biết làm sao mà nhìn về phía Chu Ước Chi lại quay mặt đi, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bỗng nhiên thò qua tới. Tiết Tích bỗng nhiên trợn to mắt. Chu Ước Chi ôm lấy cổ anh, Piazzi ở trên má anh hôn một cái. Đôi mắt Tiết Tích mở lớn hơn nữa, trái tim nhảy loạn. Nhưng em vẫn cứ rất thích anh. Chu Ước Chi ở bên tai anh nói, hoan nghênh về nhà. Đối với một năm 16 tuổi này với Tiết Tích mà nói, Chu Ước Chi là cao cao tại thượng, là một hồi mộng tươi đẹp thời niên thiếu của anh, tốt đẹp mà không thể chạm tới. Gia cảnh của anh đã suy tàn, cha anh lại không có khả năng xoay người. Anh đã lâu không nghĩ tiền đồ sau này sẽ như thế nào, hiện nay anh chưa tốt nghiệp cao trung, bà ngoại bên kia có một bút tiền thuốc men phải chi trả, anh đi vào Chu gia thế giao với Tiết gia, đã chịu Chu gia giúp đỡ, thật là ăn nhờ ở đậu. Khi anh bước vào biệt thự, nhìn chằm chằm mặt đá cẩm thạch trơn bóng, liền do dự. Anh muốn tận khả năng ở trước mặt cô có thể diện một chút, nhưng hôm nay mưa to, trên giày của anh tất cả đều là nước bùn. Tiết Tích nghĩ nghĩ, ở cửa đem giày cởi ra. Anh đeo tất đang muốn đạp lên trên mặt đất lạnh lẽo. Trước mắt liền nhiều ra một đôi lông dép lê lông xù xù size 42 màu lam. Chu Ước Chi ngồi xổm một bên, ý bảo anh đi vào, cũng bảo anh nhìn trên chân của cô, cười nói, của em màu hồng phấn, em và anh chính là một đôi. Hầu kết Tiết Tích giật giật bên tai không thể tránh né mà lại đỏ. Anh đeo dép lê vào, đi vào. Chu Ước Chi lúc này mới phát hiện hóa ra Tiết Tích thời kỳ thiếu niên chân chính hay hồng lỗ tai như vậy, cô quả thực hận không thể thời thời khắc khắc đều đùa giỡn anh, nhưng lại sợ anh cảm thấy cô quá đáng sợ, vì thế lúc này mới liều mạng nhịn xuống. Chu Ước Chi mang theo Tiết Tích giới thiệu mấy căn phòng. Phòng của anh sớm đã bố trí xong trước lúc Chu Ước Chi đi bệnh viện. Hết thảy đều dễ như trở bàn tay mà yên ổn. Ăn xong cơm chiều, Tiết Tích giúp đỡ dì Hà thu thập chén đũa, đi theo liền muốn tiến phòng bếp hỗ trợ rửa chén. Anh hiện tại vóc dáng đã rất cao, bộ dáng đeo tạp dề buồn cười lại thanh tuấn. Chu Ước Chi cho dù rất thích bộ dáng anh vì cô nấu cơm sau khi hai người bọn họ kết hôn trước kia, nhưng lúc này thiếu niên Tiết Tích mới vừa về đến nhà, Chu Ước Chi không muốn để anh làm việc. Cô đi vào kéo Tiết Tích ra bên ngoài, nói với dì Hà, phiền ngài rửa chén một chút, về sau đừng để cho anh ấy chạm vào chén. Dì Hà vốn dĩ chính là lấy tiền lương, tự nhiên cũng không nói gì, cười cười, rất ít khi nhìn thấy tiểu thư đối xử với ai tốt như vậy đấy. Tiết Tích nghe lời này, có chút không được tự nhiên, nhìn Chu Ước Chi. Tầm mắt Chu Ước Chi lạc lại đây, anh tức khắc co quắp mà rời tầm mắt đi. Chu Ước Chi cười tạp dề cho anh, tùy tay đặt ở một bên tủ lạnh. Đi thôi, nhiệm vụ của anh chính là bồi em xem phim. Chu Ước Chi đẩy Tiết Tích ra bên ngoài. Hai người ngồi ở trên sofa. Chu Ước Chi xem phim, nhìn đến chỗ khủng bố, nhịn không được liền ôm chặt cánh tay Tiết Tích cùng sử dụng đầu gối kẹp khoai lát. Cánh tay Tiết Tích bị cô bóp đến có chút đau, nhưng trong lòng Tiết Tích lại cảm thấy ngạc nhiên hơn thụ sủng nhược kinh. Ánh đèn của phim sáng sáng tối tối mà chiếu vào trên mặt anh lặng lẽ nghiêng mắt nhìn Chu Ước Chi, thấy Chu Ước Chi hết sức chăm chú đắm chìm ở trong phim, anh mới dám hơi chút lớn mật mà nhìn nhiều trong chốc lát. Tiết Tích có như vậy trong nháy mắt cảm thấy mình đang nằm mơ. Nếu không vì sao, giống như là ăn một ngụm kẹo bông gòn, đáy lòng có thể ngọt như vậy. Tới đây chuyện ô ô ô già ca ca lại yêu ta một lần đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.